chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 444. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 444. Đầu là giả tạo phải không? Ý của anh là g. Cánh tay Lê Minh Nguyệt bị Hà Dĩ Phong nằm đến mức đau nhói. Tự xoa tay của mình, nghĩ lại liền thấy có gì đó không hợp lý. Bỏ đi, đợi sau này rồi nói. Tôi đi vào trước xem Nhật Linh thế nào rồi. Dáng vẻ vừa rồi của anh dọa đến em ấy rồi đấy. Nghe thấy vậy, bàn tay đang nắm tay Lê Minh Nguyệt mới buông lỏng ra. Lê Minh Nguyệt đi vào nói mấy câu với Lê Nhật Linh rồi lại ngoan ngoãn đi ra ngoài. Đừng có chặn trước cửa như vậy. Bước qua bên phải hai bước đi. Hà Dĩ Phong vẫn không động đậy. Kiên quyết nhìn chằm chằm vào mặt Lê Minh Nguyệt. Lê Minh Nguyệt không còn cách nào khác. Chỉ đưa tay kéo anh ta sang một bên. Chấm, được rồi. Anh rốt cuộc là muốn nói gì? Anh bày ra bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống người khác như vậy. Gần đây cũng không liên lạc gì với anh. Anh có tức giận gì thì đừng có vớ lấy tôi như vậy. Lê Minh Nguyệt vô cùng hiểu rõ bản thân mình. Cô ấy biết mình không hòa hợp với Hà Dĩ Phong. Tuy nhiên mấy ngày gần đây cô ấy vẫn luôn ở trong bệnh viện với Nhật Linh. Cho dù anh ta có không vui thì cũng không liên quan gì đến cô ấy mới phải. Lập tức phần đỉnh đầu của Lê Minh Nguyệt chỉ mới chạm đến xương quai hàm của Hà Dĩ Phong. Vì đứng quá gần nên Lê Minh Nguyệt hoàn toàn không nhìn thấy được khuôn mặt của anh ta. Cô vừa mở mặt ra thì nhìn thấy cổ áo của anh. Lê Minh Nguyệt sững sờ nhưng rất nhanh đã phản ứng lại liền đẩy Hà Dĩ Phong ra. Cô lớn tiếng hỏi để che đi nhịp tim đang đập nhanh và không ổn định của mình. Hà Dĩ Phong, anh phát điên gì vậy? Hà Dĩ Phong bị cô đẩy ra lại bước nhanh về phía trước. Bàn tay to lớn nâng cằm cô. Hung dữ nhìn Lê Minh Nguyệt. Lê Minh Nguyệt, dáng vẻ bây giờ của em là giả đúng không? Tôi suýt chút nữa đã tin em rồi. Là tôi cho em không đủ nhiều. Đối với em không đủ tốt hay sao? Bây giờ em lại đối xử như thế này với tôi hai. Lê Minh Nguyệt bị anh ta hỏi đến ngây người rồi. Cô đã đối xử với anh ta như thế nào chứ? Lê Minh Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ. Tự hỏi bản thân mình một hồi lâu cuối cùng cũng nhớ ra được điều gì đó. Có lẽ nào, lúc đầu khi cô đang chuẩn bị dọn đến bệnh viện để tiện chăm sóc Lê Nhật Linh thì việc cô dùng đầu gội trong phòng tắm của anh ta đã bị phát hiện. Rồi, Trinh không đến mức đó đấy chứ. Anh ta giàu như vậy. Nửa chai dầu gội mà cũng tính toán với cô ấy à? Lê Minh Nguyệt nhìn tới nhìn lui Hà Dĩ Phong. Cuối cùng đưa ra một câu trả lời phủ nhận. Hà Dĩ Phong, khác với những người nhà giàu khác, anh ta cực kỳ so đo tính toán. Nếu như lúc đầu không phải vì anh ta so đo từng tí với Lê Minh Nguyệt thì bây giờ hai người bọn họ cũng không đến mức vẫn còn dây dưa không rõ thế này. Lê Minh Nguyệt hắng giọng. Chấn tĩnh lại nói, hay là tôi đền tiền chai dầu gội cho anh được không? Tôi không phải là kẻ trộm, cũng không có thói quen ăn trộm đồ. Ngày hôm đó tôi đi rất vội nên nhất định phải gội đầu rồi. Nhưng mà không kịp đi mua liền tiện tay, đem chai dầu gội của anh đi rồi. Lê Minh Nguyệt càng nói càng nhỏ, hơn nữa tiện tay lấy đồ là một việc không tốt. Cho dù có là thuận tay lấy đồ của người giàu đi nữa cũng không đúng. Lê Minh Nguyệt lẩm bẩm một tràng như vậy nhưng Hà Dĩ Phong chỉ cười lạn Nguyệt. Em giả bộ như thật vậy. Nếu như hôm nay ba tôi không nói cho tôi biết thì e rằng bây giờ tôi vẫn thật sự nghĩ rằng cô là một đứa ngốc thật đấy chứ. Cách chương.